Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 18:18, mất kiểm soát pheromone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút xoa suối cùng bác sĩ cũng đến kịp sau khi nhận cuộc gọi từ thư ký Lưu. Người ta đang bận khám cho mấy bệnh nhân mà lại ép người ta đến không thì bị mất việc, khiến bác sĩ sợ hãi tức tốc chạy đến với tốc độ bàn thờ. Đường từ bệnh viện đến tập đoàn PCT thì xa mà chỉ cho có 10 phút để đến. Định giết người hay gì? Mặc dù có đi nhanh cỡ mấy thì vẫn muộn tận 5 phút. Bác sĩ mệt mỏi đi vào trong văn phòng của Phong Cửu Thiên, vừa vào chỉ thấy một con người đang nhàn nhã làm việc, còn mình thì chạy cho gần như đứt hơi tới nơi rồi. Mệt muốn chết, không nhìn nổi cục tức, bác sĩ chửi cho Phong Cửu Thiên một trận nhưng người thì chửi muốn đứt cả dây thanh quản, một người vẫn ung dung làm việc. Nhưng vì sao bác sĩ ấy lại có thể chửi được Phong Cửu Thiên mà không bị sao cả? Đó là bởi vì bác sĩ ấy là bạn thân từ nhỏ của Phong Cửu Thiên, tên Đường Khải một alpha, còn Liên Quyết là anh em tốt trong giới. Tuy học cùng ngành với nhau nhưng sau này mỗi người lại rẽ sang một hướng khác nhau, nhưng vẫn là bạn thân của nhau. Nè nè nè, cái tên khốn chết tiệt kia, có nghe tôi nói không vậy? S, tức chết mất, cái tên cuồng công việc này, rốt cuộc có chuyện gì mà gọi ông đây đến vậy? Đang làm việc giờ thì gọi làm người ta tức tốc đến đây. Đường thì xa, công việc thì nhiều, không thương tiếc thì thôi còn bắt 10 phút đến. Bộ muốn giết người hay gì? Đường Khải vừa dứt lời, một cây bút mực sắc nhọn sượt qua má, tạo một vết xước khá dài trên mặt Đường Khải. Đến đây, Đường Khải không nói gì thêm nữa, cả người cũng bùn rùn sắp ngã tới nơi rồi, sao lại có thể đối xử độc ác với người bạn nối khố của mình như vậy được chứ? Đúng là tàn ác mà, Phong Cửu Thiên không coi người bạn này ra gì nữa rồi. Phong Cửu Thiên cả một buổi sáng đã gặp bao nhiêu chuyện không vừa ý rồi, giờ thêm cả gọi Đường Khải đến khám cho mình cũng bị chửi nên tâm trạng ngày càng đi xuống hơn. Ngước khuôn mặt đen sì của mình lên rồi mỉm cười, điều đó khiến Đường Khải sợ hãi hơn gấp nhiều lần vì đây là dấu hiệu của một alpha trội đang nổi điên của chúng ta. Ây rêu rô rô, ngài Phong Tổng của chúng ta có việc gì cần gọi tôi ấy nhỉ? Ôi ời ơi, tôi không ngại đường xa để khám cho ngài đâu. Ngài hãy nói cho tôi về bệnh tính của ngài đi nào. Lọ thuốc ức chế này không đủ tầm với tôi. Cậu xem có loại nào mạnh hơn không rồi đưa tôi uống. Hả, cậu đang nói cái gì vậy? Đường Khải trợn tròn mắt trước lời nói của Phong Cửu Thiên. Nè, đây là loại mạnh nhất rồi đó. Mà cậu có chuyện gì mà phải cần thuốc ức chế mạnh hơn vậy? Dùng nhiều quá không tốt đâu. Nói cho tôi biết tại sao cậu cần loại mạnh hơn đi. Tôi biết nhưng vừa này Lý Nguyên Khả có vào đây để nói chuyện. Ôi trời ơi, lại cô ta sao? Cô ta đã làm gì cậu? Cô ta đến để hỏi về chuyện tôi có đi hẹn hò với cậu thanh niên kia và bắt tôi khai ra. Nhưng tôi không chịu nói thế nên cô ta nổi điên, phóng ra một lượng khá lớn pheromone. Mặc dù tôi đã uống thuốc ức chế rồi nhưng vẫn không thể nào thoát được mùi hương ấy, kèm theo nó càng khó chịu hơn. Phong Cửu Thiên vừa nói xong thì Đường Khải phát hiện ra vấn đề luôn. Lấy trong túi một ít thuốc ức chế loại cực mạnh nhưng cái này chỉ dùng cho khi cần thiết mà thôi. Nếu quá lạm dụng nó sẽ dẫn đến tình trạng tử vong. Hừm, tôi nghĩ pheromone cậu bị mất kiểm soát rồi. Vì thế nên uống thuốc ức chế cũng như không mà thôi. Có khi còn phản lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu cần tìm một người có pheromone thích hợp với cậu để người đó có thể kìm hãm lại, giúp cậu bình tĩnh hơn. Cái này là do cậu làm dụng thuốc ức chế nên nó mất tác dụng đó. Biện pháp tốt nhất là làm tình để phóng thích hết pheromone ra, kèm theo phải kiểm tra sức khỏe hàng tuần, từ đó có thể xem nó có thực sự hiệu quả hay không. Tôi không thích Omega, cậu nghĩ gì tôi sẽ làm mấy chuyện đó với Omega cơ chứ? Cái tên này, không làm với Omega thì làm sao mà giải phóng được pheromone chứ? Beta thì làm sao có pheromone để giúp cậu được? Kể... Tôi có chết cũng không làm với Omega. Thật kinh tởm, kệ cậu, nói chung là như vậy. Tôi chỉ có thể nói cho cậu đến đó thôi. Còn làm hay không thì tùy cậu. Tôi đi về làm việc đây. Sai khi Đường Khải về, Phong Cửu Thiên mới bắt đầu suy nghĩ về những lời nói ấy. Làm tình để phóng thích ra pheromone từ đó mới có thể giảm tình trạng mất kiểm soát sao. Nhưng rõ ràng là do Lý Nguyên Khả phóng thích pheromone mới khiến Phong Cửu Thiên bị như vậy cơ mà. Đâu phải là do lạm dụng thuốc ức chế đâu. Nói chung là không phải là do pheromone mất kiểm soát. Đường Khải ăn nói vớ va vớ vẩn. Đường Đường là một alpha trội thì làm gì có chuyện đó. Thôi kệ đi, Nói chung công việc vẫn quan trọng hơn. Mình ở đời ghét nhất mấy thứ omega dơ bẩn, trừ mẹ mình ra thì còn đâu tất cả đều toàn loại lẳng lơ, phiền phức cả. Dù gì cả đời này mình không thèm dính dáng tới omega làm gì cả, đánh dấu đánh giết gì, nó chả ra làm sao cả. Cách chương.